thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 902, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Mesa có chút khó coi, nhìn về phía của Lạc Di đang đứng bên cạnh anh. Lạc Di mặc một chiếc quần bò đơn giản, tóc buộc thành đuôi ngựa, nhìn rất là thoải mái. Cô ta không dám cứng rắn với Tiêu Thanh Bình, vì vậy lại lấy Lạc Di ra để chút giận. Sao cô lại không chào hỏi tôi? Ở trong trường hợp xã giao, người có địa vị thấp hơn thì nên chào hỏi với người có địa vị cao hơn đấy. Cô không hiểu sao? Lạc Di nhìn xung quanh một vòng. Tôi khẳng định, ở đây không có ai có thân phận cao hơn tôi, cũng không có ai có học thức giỏi hơn tôi đâu. Người có học thức tốt, rất đáng để tôn trọng. Những trưởng bối lớn tuổi, cũng rất đáng để tôn trọng. Nhưng những người này thì sao? Bọn họ không hề quen biết. Tại sao cô lại phải cúi đầu trước mặt bọn họ cơ chứ? Chúng tôi đều là người của hoàng tộc. Mesa biết có người như vậy, cho nên vừa lên đã ra oai phủ đầu. Cô ta không muốn sống như các chị em gái của mình, phải gả cho một ông già, cả đời phải bị nhốt ở trong nhà, vĩnh viễn không được tự do. Blake là một ứng cử viên tuyệt vời, có thể dẫn cô ta ra khỏi cục diện khó khăn này. Lạc Di cảm thấy thật nực cười khi bọn họ coi sự lạc hậu của đất nước mình là sự ưu việt. Đất nước của chúng tôi đã lật đổ vị hoàng đế cuối cùng từ hơn 100 năm trước, tiến vào xã hội chủ nghĩa dân chủ bình đẳng và văn minh. Còn đất nước của các người vẫn còn ở trong xã hội phong kiến, thật là đáng thương. Mesa nổi điên lên, đây là một điều cực kỳ thiếu tôn trọng đối với đất nước của chúng tôi cực kỳ kháng nghị. Lạc Di cười tủm tỉm với cô ta, đây chỉ là lời nói ngoại giao mà thôi. Nếu như một ngày nào đó cô có thể trở thành nhà ngoại giao của đất nước mình, thì cô có thể đứng ở trên sân khấu của quốc tế, nói ra những lời này. Nói cách khác, hiện tại cô ta ngay cả tư cách để nói những lời này cũng không có. Đầu của Mesa nóng lên. Tôi có rất nhiều trang sức châu báu, có rất nhiều bộ quần áo đẹp. Bọn họ được ăn ngon mặc đẹp, ở phương diện vật chất rất là hưởng thụ, chỉ là không có sự tự do mà thôi. Lạc Di thờ ơ phất phất quần áo. Tôi có một tòa cao ốc cao chọc trời ở New York. Mesa ngẩn ngơ, chua xót nói. Tôi có rất nhiều xe hơi sang trọng. Lạc Di cố ý trêu chọc cô ta. Tôi có một cái CBD, cô có biết điều này có nghĩa là gì không? Đó là một khu trung tâm thương mại, các thương hiệu hàng đầu trên thế giới đều có ở đó. Tôi thích cái gì thì lấy cái đó. Mesa trợn mắt há hốc mồm, mẹ nó, cô ta thua rồi. Cô lấy ở đâu ra vậy? Blake tặng cho cô đấy à? Lạc Di càng cười ngọt ngào. Không phải đâu, là tự tôi kiếm được. Tiêu Thanh Bình cũng đứng ra làm sáng tỏ. Luận về năng lực tích góp tài sản, tôi còn kém xa cô ấy rất nhiều. Cô ấy chỉ vừa tiện tay đã lấy được mấy ngàn mẫu đất và một tòa nhà. Mọi người, ánh mắt của Mesa đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên nói. Phú bà à, cô bao dưỡng tôi đi, tôi biết kể chuyện cười, cũng biết làm ấm giường. Lạc Di phì cười một tiếng, tiền quả nhiên là vạn năng. Phát lấy hai tay che mặt, cảm giác cực kỳ mất mặt. Chết tiệt! Tại sao anh ta không có một cô em gái nào bình thường hết cả vậy? Tiêu Thanh Bình ôm chặt lấy Lạc Di, trừng mắt nhìn Mesa, tuyên bố chủ quyền. Cô ấy là của tôi. Mesa trông mong nhìn Lạc Di. Cô có cần chị em gái gì không? Tìm tôi đi, đám đàn ông thối kia có cái gì tốt đâu cơ chứ? Đàn ông chẳng là gì cả, chỉ là công cụ để mang lại cuộc sống tốt đẹp mà thôi. Lạc Di cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không cần chị em, chẳng qua, tôi có bản lĩnh biến đá thành vàng, đi theo tôi nhất định sẽ có thịt để ăn. Thay vì ghét Mesa, cô lại cảm thấy cô ta rất là thú vị. Phát phản ứng rất nhanh, lập tức lại gần. Cô nhanh nói đi, là cái gì vậy? Cách chương.